Để tâm, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thứ chưa từng nghĩ rằng, lần đầu tiên Úc Tùng Niên nhìn thấy anh thế mà lại nói những lời này. Anh, trông rất đẹp sao? Không có ai dám nói thẳng là anh rất đẹp. Chỉ toàn nói mặt mày anh lạnh lùng. Thoạt nhìn không thể gần gũi. Anh khẽ mím môi, nhíu mày lại. Đó là dấu hiệu cho thấy anh không biết phải xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng lại truyền nhầm thông điệp sang cho người khác. Thẩm Nguyên bước đến chặn trước mặt Úc Tùng Niên. Giằng co với Thẩm Thứ. Cậu ấy nói vớ vẩn thôi. Úc Tùng Niên cúi đầu nhìn Thẩm Nguyên rồi lại đưa mắt nhìn sang Thẩm Thứ. Dường như bây giờ mới phát giác được tình hình. Nụ cười cũng dần nhạt đi. Thẩm Thứ càng nhíu chặt mày lại. Anh không nói câu nào. Quay người đi lên lầu. Lúc đó anh vẫn nghe thấy Thẩm Nguyên nói với Úc Tùng Niên. Cậu có thiếu người mẫu đi chăng nữa cũng đừng có tìm anh ta. Tớ cho cậu vẽ là được chứ gì. Giọng Úc Tùng Niên rất thấp. Anh không nghe rõ đối phương đã nói gì với Thẩm Nguyên. Cũng không hề muốn biết. Có vẻ ngoài việc mắt nhìn người không tốt ra thì Úc Tùng Niên còn rất tùy tiện. Anh không thích điều này. Lần đầu họ gặp nhau không tính là đẹp đẽ gì. Anh cũng không thể nào biết được dáng vẻ Úc Tùng Niên vẽ tranh cho người ta trông như thế nào. Liệu cậu vẽ có đẹp hay không? Mà chắc là đẹp nhỉ. Nếu không đã không đậu nổi vào học viện nghệ thuật rồi. Thẩm Thứ không nghĩ về quá khứ nữa. Trở về phòng. Trước khi ngủ anh lấy điện thoại ra. Mở WeChat để xác nhận lần nữa. Sau đó mới gọi cho thư ký bảo cậu ta sắp xếp chừa lại lịch trống cuối tuần cho anh. Thư ký rất ngạc nhiên, còn liên tục xác nhận lại với anh nhiều lần. Chỉ tại mấy tháng nay Thẩm Thứ chưa từng nghỉ ngơi. Anh là một kẻ cuồng công việc chính cống. Đột nhiên anh lại muốn nghỉ ngơi thế này khiến thư ký lo lắng không biết anh có chỗ nào không khỏe hay không. Thẩm Thứ nói mình không sao cả. Dừng một chốc rồi nói thêm. Nhưng cuối tuần này tôi có chuyện rất quan trọng cần phải làm. Thư ký cũng không hỏi nhiều nữa. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thứ nằm xuống chưa được bao lâu thì kiềm lòng không được phải đứng dậy đi tới phòng chứa quần áo. Anh nghiêm túc nhìn kỹ quần áo của mình. Trừ lễ phục cũng chỉ toàn lễ phục. Nhưng mà đi xem kịch thì mặc lễ phục chỉn chu một chút cũng không sao. Không biết Úc Tùng Niên có mặc không nhỉ? Hình như anh chưa từng thấy dáng vẻ Úc Tùng Niên mặc lễ phục bao giờ. Anh biết bây giờ mình đang quá quan tâm đến chuyện hẹn hò với Úc Tùng Niên. Nhưng có thể người ta sẽ là đối tượng kết hôn của mình. Vậy thì chú trọng hình tượng lúc hẹn hò với người này cũng là chuyện khá là bình thường. Sau khi thuyết phục bản thân xong, ngày hôm sau Thẩm Thứ nhờ quản gia Lý hẹn nhà thiết kế đến nhà. Anh muốn đặt may thêm vài bộ quần áo nữa. Tiếp đó Thẩm Thứ lại sa vào công việc bề bộn. Không liên lạc gì với Úc Tùng Niên trên WeChat nữa. Hôm chủ nhật, Thẩm Thứ thức dậy từ rất sớm. Anh xuống lầu dạo trong vườn hoa phía sau nhà một vòng. Cầm lấy kéo. Trong nỗi oán hận của người làm vườn, anh cẩn thận cắt đi những bông hoa mà ông đã cẩn thận chăm bẵm. Rồi vụng về gói chúng vào giấy hoa. Thắt thêm một cái nơ con bướm. Mặc quần áo mới vào. Thậm chí còn đổi luôn một cặp kính mới. Thẩm Thứ lên đường từ sớm. Anh lo cuối tuần đường phố sẽ tấp nập. Lần đầu tiên hẹn hò mà đến trễ sẽ khiến cho người ta có ấn tượng không tốt. Nhưng hôm nay đường xá hanh thông. Thậm chí đèn giao thông cũng không phải đợi mấy. Lúc tới nơi, Thẩm Thứ đến sớm tận 2 tiếng. Thẩm Thứ dừng xe ở ven đường. Hơi ảo não. Nhưng anh không muốn thúc giục Úc Tùng Niên qua WeChat. Nói không chừng Úc Tùng Niên còn chưa chuẩn bị xong. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thứ lấy máy tính bảng ra để đọc tài liệu của công ty như mọi khi. Không biết qua bao lâu, kính cửa sổ ô tô có ai đó gõ vào. Thẩm Thứ ngẩng đầu, trái tim thắt lại vì kinh ngạc. Ngoài cửa sổ là Úc Tùng Niên. Trên khuôn mặt của cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên mà Thẩm Thứ không muốn nhìn thấy nhất. Anh liếc nhìn thời gian. Mới 15 phút trôi qua. Tức là anh đã đến sớm hơn tận 1 tiếng 45 phút và bị Úc Tùng Niên phát hiện. Cho nên đối phương mới ngạc nhiên như thế. Úc Tùng Niên lại gõ vào cửa sổ. Thẩm Thứ xóa sạch mọi biểu cảm trong thời gian ngắn nhất. bình tĩnh hạ cửa xe xuống, lạnh nhạt nói, cậu chuẩn bị xong hết chưa? Anh nhìn lướt qua quần áo của đối phương. Úc Tùng Niên mặc một chiếc áo thun màu đen và quần jean. Chỉ là trên quần có dính chút màu vẽ. Nhìn dấu vết còn rất mới. Chắc là vừa mới dính lên thôi. Trong tay cậu cầm một túi đựng bia. Rõ ràng không phải Úc Tùng Niên tới sớm mà là vừa đi mua đồ về. Nhưng mà cậu chỉ nhìn thẩm thứ. Nhẹ nhàng nói anh chờ một chút rồi vội vàng lên lầu. Lúc đi xuống lại, Úc Tùng Niên đã đổi sang một bộ đồ mới. Là một bộ Âu phục bình thường. Mặc dù kém hơn thẩm thứ nhiều. Nhưng với Úc Tùng Niên mà nói, đó đã là một bộ lễ phục đàng hoàng hẳn hoi lắm rồi. Úc Tùng Niên ngồi vào phía phó lái. Không hỏi tại sao thẩm thứ đến sớm mà chỉ nói với anh. Còn một lúc nữa mới đến giờ xem kịch. Anh có muốn ăn chút gì không? Thẩm thứ vịn tay lái. Hơi bối rối. Trong kế hoạch của anh không có tiết mục cùng nhau đi ăn. Mà anh cũng quên yêu cầu thư ký chọn trước một nhà hàng có tiếng một chút. Úc Tùng Niên nhìn vẻ mặt la lạ của anh. Bèn nói. Thật ra không ăn cũng không sao. Em chỉ lo anh chưa ăn cơm thôi. Thì vẫn chưa ăn. Thẩm thứ chần chừ nói. Cậu có muốn đề cử chỗ nào không? Úc Tùng Niên cười rạng rỡ. Có một nhà hàng Tây Ban Nha ăn cũng được lắm. Thịt nguội ở đó ăn rất ngon. Nói xong cậu nhập địa chỉ vào thiết bị định vị trên xe. Sau đó quay lại nhìn bó hoa ở ghế sau. Hồi nãy ở ngoài em đã thấy rồi. Tặng em phải không? Cậu cứ nói tự nhiên như thế. Thẩm thứ cũng không phủ nhận. Dù sao cũng là lần đầu hẹn hò. Nên tặng mà, tay Úc Tùng Niên dài. Ngả người ra sau đã cầm lấy được bó hoa. Không biết hôm nay thẩm thứ gặp phải xui xẻo hay ông trời định sẵn là anh phải mất mặt. Rõ ràng sáng nay hoa trong tay anh vẫn rất đẹp. Thế mà lúc đến tay Úc Tùng Niên lại tan tác. Úc Tùng Niên vội vàng không chuẩn bị kịp. Cầm lấy đống hoa sững sờ tại chỗ. Hình ảnh đó có hơi buồn cười nhưng thẩm thứ không cười nổi. Bên trong hoa còn đọng rất nhiều nước. Bây giờ đã ướt đẫm trên quần Úc Tùng Niên. Anh vội vàng rút khăn tay ra. Đặt lên đùi Úc Tùng Niên để lau cho cậu. Còn chưa lau được hai lần thì Úc Tùng Niên đã biến sắc đè tay anh lại. Không cần đâu. Em lên thay quần là được rồi. Thẩm thứ hơi ủ rũ. Xin lỗi. Úc Tùng Niên gom hoa lại. Có sao đâu. Vừa hay đem hoa lên luôn. Em tìm bình hoa cắm vào. Không ai mà không thích tấm lòng của mình được chăm sóc chu đáo. Thẩm thứ cũng thế. Úc Tùng Niên xuống xe. Đi được mấy bước thì quay lại. Gõ lên cửa sổ. Anh muốn lên nhà với em không? Từ trước tới nay, thẩm thứ trên thương trường giao tiếp với người khác thì luôn là kiểu người nhạy bén. Nhanh nhẹn và trôi chảy. Nhưng lúc đối diện với Úc Tùng Niên, phần thông minh này không hiểu vì sao tụt dốc không phanh. Khiến anh trở nên vụng về và chậm chạp hẳn. Anh không thể lập tức trả lời được. Úc Tùng Niên chủ động mở cửa ghế lái ra. Lên nhà với em đi. Nhà em cũng có giam bông Tây Ban Nha. Dù không có đồ ăn nhưng cũng có thể làm sandwich cho anh đấy. Úc Tùng Niên vui vẻ nói. Đã nói đến mức này rồi thì thẩm thứ cũng không cần phải từ chối nữa. So với nhà hàng Tây Ban Nha thì anh hứng thú với nhà của Úc Tùng Niên hơn. Nhà Úc Tùng Niên ở tầng 17. Diện tích không quá 60 mét vuông. Một phòng ngủ và một phòng khách. Cũng không quá chật. Dù vậy thẩm thứ vẫn cảm thấy Úc Tùng Niên phải ở chỗ này thật là thiệt thòi quá. Phòng bếp là kiểu bán mở thông với phòng khách. Nếu muốn nấu ăn thì cả căn phòng đều sẽ ngập mùi. Cho nên Úc Tùng Niên chỉ định làm cho thẩm thứ một chiếc sandwich đơn giản. Cậu dẫn thẩm thứ đến ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng. Rồi hỏi anh muốn uống trà hay cà phê. Thẩm thứ câu nệ trả lời cà phê. Chờ Úc Tùng Niên vào lại trong bếp anh mới bắt đầu đánh giá căn phòng này. Thật ra nhà Úc Tùng Niên hơi lộn xộn. Rất nhiều DVD được nhồi vào ngăn tủ. Không biết có phải là cậu có thói quen sưu tầm không? Ngoài phim nhựa thì một số lượng lớn sách cũng bị kẹt ở mọi ngóc ngách. Trên bệ cửa sổ có rất nhiều bồn hoa. Trong góc đặt một cái giá vẽ. Trên đó là một bức tranh chưa hoàn thành. Dường như hình vẽ trong tranh là gương mặt của một người đàn ông. Nhưng vị trí mắt lại có một vệt màu đỏ sẫm, giống như một dải duy băng đỏ đang được buộc vào khuôn mặt của người nọ. Bởi vì bức tranh chưa hoàn thành nên Thẩm Thứ chỉ cảm thấy hơi quen quen. Lúc này Úc Tùng Niên bê cà phê ra, thấy Thẩm Thứ đang nhìn bức vẽ kia liền vội vàng đi tới. Dùng vải phủ lên nó rồi ngại ngùng nói. Còn chưa vẽ xong, thành phẩm mới được một nửa thôi. Thẩm Thứ không nhìn nữa. Cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Một vài họa sĩ chỉ sẵn sàng để cho những người mình quen thuộc xem các tác phẩm chưa được hoàn chỉnh của họ mà thôi. Nó giống như việc thả lỏng bản thân trước mặt đối phương. Úc Tùng Niên không muốn anh nhìn cũng là điều bình thường. Dù cho anh đã cầu hôn Úc Tùng Niên, nhưng quan hệ của họ cũng chỉ là quen biết hời hợt, cách chương.